Chương 34, đi tân thế giới. Không muốn. Mù Cù Dồ trả lời dứt khoát, không có có một tia một hào do dự. Ngạch Dồ trên mặt nụ cười khó hiểu cứng lại rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới Mù Cù Dồ thế mà lại là như vậy trả lời. Vừa rồi không phải là cực kỳ dám hứng thú sao? Cuối cùng nơi giả kẻo bí mật trong truyền thuyết đại mật bảo thực sự không muốn biết, Dồ có chút không cam lòng, hỏi lần nữa. Mù Cù Dồ nhún vai, cười nói, không muốn. Vì sao Dồ sắc mặt có chút buồn bực? Bởi vì Mù Cù Dồ nhìn Dồ liếc mắt, nghĩa chánh ngôn từ nói ra, bởi vì ta là một gã hải quân nói thật, lúc đầu Mù Cù Dồ đối với giả còn có như vậy một nhẹ nhẹ hứng thú, nhưng là khi chứng kiến Dồ nụ cười trên mặt lúc, cũng biết cái này lão nhân tuyệt đối không có hảo tâm gì. Vì vậy liền quả đoán cự tuyệt, còn như giả kẹo, Mù Cù Dồ tuy là cảm thấy hứng thú, nhưng điểm ấy hứng thú thật đúng là không lớn. Ở hoan tỷ hệ sở trên thế giới, Mù Cù Dồ chú ý con có thế nào để thăng thực lực của chính mình, cùng với như thế nào cướp đoạt đến thế giới bản nguyên mà thôi. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Dây Ôi trận tròn mắt. Mù Cù Dồ trả lời để Dây Ôi không thể phản bác, rồi lại khóc không ra nước mắt. Hoàn toàn chính xác, Dây Ôi đánh chủ ý chính là lợi dụng dạ kẻo bí mật tới dụ khiến cho Mù Cù Dồ 310 trở thành hải tặc. Dù sao dù nói thế nào, giống như Dây Ôi như vậy đại hải tặc, mặc dù hoàn toàn từ bỏ hải tặc sinh hoạt, thế nhưng ở trong xương, hắn vẫn một gã hải tặc. Chứng kiến hướng Mù Cù Dồ như vậy anh tài, tự nhiên là không phải muốn buông tha. Đương nhiên, Dây Ôi cũng chưa từng nghĩ mình có thể thành công, dù sao giống như Mù Cù Dồ loại này có thể đánh vỡ nhân thần giới hạn, thành tựu đế hoàng sắc khí phách người, ý chí kiên định, tự nhiên cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Thế nhưng không đi nếm thử, Dây Ôi lại sẽ không cam lòng. Mặc dù là đạt được như vậy đáp án, Dây Ôi tự nhiên cũng sẽ không lưu có cái gì tiếc nuối. Dạp chẳng những ghi lại mặc dù là Mù Cù Dồ để cho mình liền mở miệng dư âm cũng không có, thế nhưng Dây Ôi cũng không có muốn giấu giếm ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, không ngờ lại bị Mù Cù Dồ cắt đứt, không cần, Dây Ôi tiền bối, Dạp kéo đến cùng có thứ gì, ta hiện tại cũng không muốn biết, hơn nữa chờ sau này nếu như ta thật cảm thấy hứng thú. Ta sẽ tự mình bước trên dạ kéo đi tìm ngạch dỗ ích lần này thật là không lời có thể nói. Một lát, người có lại mở miệng nói, vì đi thôi, Mù Cù Dồ. Tiểu tử, cái này cái địa phương không thể ngây người thêm, ngươi vừa rồi gây ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Liên quan tới bật sổ sổ cụ hạ kỳ sử dụng kỹ xảo, về sau ngươi có thể đi sặc kỳ lừa đà ổ bạ tới tìm ta. Ừm. Mù Cù Dồ gật đầu, mở miệng nói, cái kia tạm biệt dỗ ích tiền bối. Lục thức nguyệt bộ. Lăng không Mù Cù Dồ nhảy lên thật cao, trực tiếp là muốn dựa vào nguyệt bộ tới qua sông Đại Hải. Ở trong mắt người khác dường như thiên phương dạ đàm chuyện giống vậy, đặt ở Mù Cù Dồ trên người cũng là dị thường đơn giản so với đi tốc độ còn nhanh hơn. Thập cân nhắc phút, Mù Cù Dồ liền chạy gần trăm hải lý đường xá, về tới quần đảo xạ ba áo đi bên trên, mới bước vào hải quân chi bộ, liền nghe được Johnson gọi ở Mỹ, thiếu tướng đại nhân, ngài đã về rồi. Gặp trung tướng gọi điện thoại tới chủng. Ừm, cái này lão nhân tìm ta có chuyện gì không có có mơ tưởng. Tiếp nhận Johnson điện thoại trong tay chủng, chỉ nghe thấy gặp thanh âm truyền đến. A hắc hắc, Mù Cù Dồ tiểu tử, hải quân đề đốc đương đắc thế nào nghe nói ngươi đem kỳ dư đánh cho một trận lao gia tử. Có chuyện gì không? Mù Cù Dồ gọn gàng dứt khoát hỏi. Mấy tháng tiếp xúc, đối với gặp, Mù Cù Dồ vẫn có xem như là tương đối sâu khắc hiểu rõ. Cái này lão nhân... Không có chuyện tuyệt đối sẽ không đi tìm ngươi. A ha ha ha, Mù Cù Dồ tiểu tử, vừa rồi quần đảo xạ ba áo đỉ chu vi chuyện gì xảy ra chuyện cổ quái sao? Gặp cười lớn một tiếng, mở miệng hỏi, Mù Cù Dồ có thể nghe được, gặp giọng càng nói càng chăm chú. Quần đảo xạ ba áo đỉ chuyện cổ quái chẳng lẽ gặp sở nói chính là mình phóng thích đế hoàng sắc khí phách tạo thành khí trời thay đổi bất quá nhân thần giới hạn tin tức. Không phải khắc sâu tại dạ ở trên đá phiến sao? Gặp lại làm sao lại biết? Bất quá ngược lại vừa nghĩ, dô dơ thậm chí ngay cả chính mình thân sinh nhi tử cũng có thể yên tâm giao cho gặp, có thể thấy được đối với gặp trình độ tín nhiệm, bị dô dơ báo cho biết tin tức này nhưng cũng là không thể bình thường hơn được. Trong đầu suy tư chỉ là chuyện trong trước mắt, Mù Cù Dồ giọng nói bình thường mở miệng nói ra, không có phát sinh bất luận cái gì chuyện cổ quái à. Làm sao vậy lao ra tử ngô? Chuyện gì xảy ra? Chắc là ở quần đảo xạ ba ảo đỉ phụ cận, không có sai à? Gặp có chút không hiểu lẩm bẩm nói. Làm sao vậy? Mù Cù Dồ biết mà còn hỏi. Không có gì a hắc hắc, vậy cứ như thế, gặp lại sau. Mù Cù Dồ tiểu tử nói, gặp liền cúp điện thoại trùng. Thời gian 5 năm thoáng qua rồi biến mất. 5 năm gian, trên đại dương thế cục biến hóa ngược lại cũng không phải rất lớn. Từ 5 năm trước, thành lập hải quân vương hạ thất võ hải sau đó, thật to hóa giải hải quân cùng tứ hoàng giữa xung đột trực tiếp. Đại hải cũng liền ngày càng gần như bình tĩnh, đương nhiên phạm vi nhỏ tranh chấp tự nhiên vẫn là không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng giống như tứ hoàng đại loạn chiến, cảnh tượng như thế này cũng là không tiếp tục phát sinh qua. Mà quần đảo Xạ Bạ Áo Đi, ở Mù Cụ Rồ trấn thủ phía dưới, 5 năm qua, không có bất kỳ một gã hải tặc thành công đi qua quần đảo Xạ Bạ Áo Đi tiến nhập tân thế giới bằng vào như vậy công tích. Mù Cụ Rồ ở 3 năm trước đây, cũng đã thăng nhâm vi bản bộ trung tướng Xạ Bạ Áo Đi hải quân chi bộ. Gõ, gõ, gõ tiến đến. Trung tướng đại nhân tổng bộ hải quân điều lệnh xuống nghe được Mù Cụ Rồ cho phép. Johnson đi đến, nhìn Mù Cụ Rồ cung kính nói. Viết cái gì? Mù Cụ Rồ mở miệng hỏi. Johnson do dự một chút, có chút không xác định nói, điều lệnh nói, là chuẩn bị cho Trung tướng đại nhân lần nữa tân chức làm chuẩn bị để ngài đi trước tân thế giới đi một chuyến. Johnson làm sao có thể không nghi hoặc, Mù Cụ Rồ chức vụ hiện tại nhưng là tổng bộ hải quân Trung tướng A trên tân chức cũng chỉ còn lại có một cái cấp bậc tổng bộ hải quân đại tướng bất quá, tổng bộ hải quân đại tướng là có biên chế. Thế giới chính phủ quy định chỉ cho phép có 3 vị đại tướng như vậy. Mù Cụ Rồ tấn thăng đến. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mù Cụ Rồ cười cười, mở miệng nói ra, Johnson, chuẩn bị tiến nhập tân thế giới mục tiêu dâu trắng đoàn hải tặc.